Vũ Tôn, chương 135, chương 134, cử tử chi kiếp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp vân ngừng đình chỉ, nhưng lại xuất hiện dị trạng toàn bộ kiếp vân tụ thành một vòng tròn khổng lồ, như một cái mũ nấm bên trong vòng tròn đó chia thành 9 màu sắc khác nhau theo thứ tự. Đỏ, lục, cam, nâu, hồng, trắng, tím, đen, xám. Ngoài cùng là màu đỏ, trong cùng là màu xám. Khi những màu sắc này xuất hiện, Kim Ô đôi mắt khiếp sợ, run rẩy thì thào. Cửu tử chi kiếp, còn mẹ nó, đây không phải là thiên kiếp mà phá thánh thành thần mới gặp phải sao? Tại sao thằng này mới từ võ hoàng tới đế quân đã đụng phải rồi? Không lẽ thiên địa dị biến tới mức thiên kiếp cũng nhầm lẫn? Đừng nói 9 kiếp, một kiếp cũng đủ giết 10 vạn tên võ hoàng rồi. Cửu tử chi kiếp, uy như tên gọi, kiếp này chỉ ứng với những người cực kỳ nghịch thiên mà thôi. Gặp phải kiếp này không ai không phải kẻ yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. 99,99% người độ kiếp này thân vẫn đạo tiêu. Cửu tử là gì? Đó là 9 lần chết đi sống lại. Uy lực của màu bên trong mạnh hơn màu bên ngoài nó gấp 10 lần. Như vậy, màu xám sẽ mạnh gấp 90 lần màu đỏ. 90 lần, dù ngươi nghịch thiên cỡ nào thì ngươi có thể nói ngươi mạnh bằng 90 người khác sao? Đương nhiên là không rồi. Cho nên người đụng phải nó chưa từng có ai sống sót. Có thể có người sống sót, nhưng không ai biết được kẻ đó là ai. Ồ, ngoài cầu vồng 7 màu ra, không ngờ kiếp vân cũng có thể có 9 màu sao. Trông thật đẹp, mẫu thân thấy chắc sẽ thích lắm à. Vũ Tôn kinh ngạc nhìn sự thay đổi của kiếp vân, quên bén đi hắn đang độ kiếp. Vòng mây màu đỏ vần vũ liên tục trong khi các màu khác yên lặng không động tĩnh. Từng tia sét đỏ lóe ra, thu vào không ngừng. Thằng đần kia, ngươi muốn chết sao mà đang độ kiếp lại phân tâm thế à? Kim Ô tức giận gằn giọng quát lên. Vũ Tôn giật mình, sực tỉnh ra. Chút nữa thì toi rồi. Làm sao lại có thể phân tâm trong lúc độ kiếp thế này? Hắn tự vỗ đầu mình một cái. Cuối cùng, kiếp vân màu đỏ diện tích kịch liệt thu nhỏ lại chỉ bằng một nửa lúc đầu. Nhưng đã đậm đặc hơn không ít. Đoạn, một tiếng duy nhất vang lên vang vọng trong thiên địa. Một tia sét không quá lớn. Chỉ bằng một con suối nhỏ từ trong kiếp vân tách ra hướng Vũ Tôn bổ vào. Sau đó toàn bộ đám kiếp vân đỏ lòm cực tốc thu nhỏ lại theo đuôi tia sét đó chốt xuống. Áp lực cực lớn, ít nhất cũng gấp 10 lần cửu yêu thần lôi khi nãy. Không thể khinh thường, Vũ Tôn chỉ nghĩ được như vậy. Phá, phá, phá, hai nắm quyền của hắn chạm vào lôi đình. Không có một tiếng nổ nào như những lần trước. Cả người hắn lẫn lôi đình vẫn không có bên nào triệt tiêu được nhau mà giữ ở thế giằng co. Tuy nhiên uy lực lôi đình ngày càng mạnh mẽ hơn rất nhiều khi được kiếp vân chốt xuống. 7 thành sức mạnh, còn không vỡ. Vũ Tôn vốn dĩ dùng 5 thành sức mạnh, ngang ngửa với uy lực của lôi đình. Nếu tiếp tục để lôi đình bổ sung uy lực thì hắn sẽ nguy hiểm, cho nên hắn ngay lập tức tăng lên 7 thành. Rác, rác, rác, lôi đình phát ra tiếng rạn vỡ khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Lôi kiếp không phải uy lực thiên địa sao? Tại sao lại kêu như là bình hoa bị dạn vậy? Nhưng mà Vũ Tôn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù ngu mấy thì hắn cũng thừa hiểu còn có 8 vòng mây kia đợi mình. Toái, tia lôi đình đỏ tiêu biến, để lại từng đợt lôi vân chút xuống như mưa vào cơ thể Vũ Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tôn không ngăn cản, mặc sức hấp thu bởi vì từ trong cơ thể hắn tràn ra một khát vọng được cắn nuốt những mảng lôi vân đó. Hơn một phút, toàn bộ lôi vân màu đỏ tan biến. Cơ thể Vũ Tôn cũng biến thành màu đỏ rực từ tóc đến chân. Dĩ nhiên y phục hắn đã bị lôi đình oanh nát từ khi nào, nên lúc này hắn hoàn toàn trần như nhộng. Huỳnh, ngay khi màu đỏ lôi vân biến mất, tới lượt lôi vân màu lục biến động, sau đó cùng một cách như màu đỏ lôi vân tấn công Vũ Tôn. 10 thành lực lượng, phá, toàn bộ sức mạnh nhục thân hắn dồn vào hai bàn tay đối chọi với màu lục lôi vân. Đám lôi vân không chịu nổi một kích, ầm ầm tiêu tán, sau đó lục lôi vân lại chút toàn bộ vào cơ thể Vũ Tôn. Hắn lại trở thành một tên lục nhân, nhưng mà cơ thể hắn trải qua hai đám lôi vân rèn luyện đã đạt tới một mức độ mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tiếp theo là màu cam lôi kiếp đi, đúng như hắn dự đoán, đến lượt màu cam lôi kiếp phủ xuống. Lần này không thể mạnh mẽ dùng nhục thân đón đỡ nữa, Vũ Tôn buộc phải xuất ra võ kỹ. Quang minh giáng thế, hai tay bắt chéo, từ trong cơ thể hắn từng tia quang minh xuất hiện rực rỡ tứ phương, sau đó nhanh chóng hội tụ đến bàn tay. Ngay tại vị trí của hai đám lôi vân đỏ và lục lúc trước trở ra bỗng chốc rực rỡ quang minh như hòa cùng với hắn. Ầm ầm, quang minh giáng thế và lôi đình đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời. Tuy không phải ngay lập tức nhưng cũng chỉ cầm cự được hơn 15 giây quang minh giáng thế đã bị màu cam lôi đình đánh tan. Phá, uy lực của màu cam lôi đình lúc này đã giảm đáng kể, Vũ Tôn dùng tay ngạnh kháng như với hai lôi vân kia. Người của hắn không lâu sau lại biến thành màu cam. Kế tiếp là nâu hồng trắng lôi kiếp luân phiên giáng xuống. Gần như mọi con bài Vũ Tôn đã phải lật ra. Từ ngân sắc hồn hoàn thôn phệ, xích huyết kiếm đã đem ra, u linh thần điền đã sử dụng, quang minh bảo điện cũng bị dùng để giảm thiểu uy năng của lôi kiếp mới miễn cưỡng trông đỡ được đợt thứ 6. Nhưng mà vẫn còn 3 đợt nữa, uy lực lại đang không ngừng tăng liên tục. Theo đà này, hắn gần như không thể chống nổi đợt thứ 7. Đoàng dê dê. Tiếng sét chát chúa lại vang lên báo hiệu màu tím lôi đình đã giáng xuống. Chưa bao giờ Vũ Tôn lại cảm thấy căm ghét nghe tiếng sét đến thế này. Cái XXX, người không định cho ta nghỉ một chút sao? Hắn nổi giận gầm lên, liên tục chống đỡ mấy đợt lôi đình khiến thể lực hắn đã tiêu tán gần hết. Vậy mà có thể chống chọi tới bây giờ, quả thực đem tới cho bồn đại chim kinh ngạc không thôi. Tuy rằng uy lực của cửu tử chi kiếp nhược rất nhiều so với phá thánh thành thần nhưng như vậy cũng đủ để nghiền nát vài chục tên võ hoàng phổ thông. Nếu có thể trụ qua được đợt lôi kiếp thứ 7 này thì xem như giao quà trước cho ngươi đi. Có thể sống sót hay không thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Kim Ô ánh mắt đầy tán thưởng nhìn thân ảnh Vũ Tôn hư nhược trên bầu trời. Thiên hoàng chỉ tâm pháp chợt hiện lên trong đầu Vũ Tôn. Tiềm lực trong cơ thể hắn khi gặp nguy cơ chí mạng bùng lên dữ dội. Hai cánh tay của hắn vận chuyển bàn tay theo chiêu thức. Nhất chỉ diệt sinh linh, bốn phía thiên địa nguyên khí ầm ầm bị cuốn tới quanh hắn. Thôn phệ hồn hoàn, thôn phệ cho ta. Thiên địa nguyên khí ngay lập tức bị vòng xoáy thôn phệ của ngân sắc hồn hoàn toàn bộ hấp thu sau đó truyền vào trong cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chính bản tôn điều động vòng xoáy thôn phệ mạnh mẽ gấp hàng ngàn lần phân thân trước kia, so với lúc hắn dùng ngân sắc hồn hoàn ở đợt thứ 5 mạnh mẽ hơn không ít. Thậm chí, uy lực của lôi kiếp cũng bị thôn phệ không ít sau khi Vũ Tôn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực bản thân. Phệ thần trùng, ngay cả thần còn thôn phệ, há có thể sợ lôi kiếp. Cách chương.